Khi biết Lục Viên từ nam nhân chuyển thành ca nhi, nó đã quá mức sợ hãi, nên giờ còn có chút mất tự nhiên, biểu tình có phần khách sáo, đặc biệt khách sáo. Cột, ngươi tới là có chuyện gấp, đúng không? Lục Viên thấy không khí có phần xấu hổ, không hàn huyên nữa mà hỏi thẳng. Đúng đúng, ta tới tìm Tô Đại Phu. Cột vỗ gáy, mặt lộ ra một tia vội vàng. Từ khi Tô Đại Phu dọn đi tới giờ, người có bệnh trong thôn toàn phải lên trấn trên tìm Đại Phu. Hôm nay vốn ta muốn lên hiệu thuốc tìm Tô Đại Ca, nhưng hắn lại không ngồi khám ở đó. Đại Phu khác thì ta không dám tin Hoài Chi à. Tô Hoài có việc đến dịch trạm, trong nhà là ai bị bệnh? Tiểu Ngũ, là hài tử mà ngươi đỡ đẻ ấy, cả người nó nổi đầy mụn nước, trông rất ghê. A Sao nói, không chừng là bị bệnh truyền nhiễm, vô cùng sợ hãi nên bảo ta nhanh chạy đi tìm Tô Đại Ca qua nhìn xem sao. Lục Viên sửng sốt, mụn nước, còn nghi ngờ là bệnh truyền nhiễm, liệu có phải bệnh đậu mùa không? Nghe thế y cũng không yên, vội nói, ta đi theo ngươi xem thế nào, chờ ta đổi quần áo đã. Tiểu Viên ngươi ư, ta cũng là đại phu, ngươi cho là ai đỡ đẽ cho Tiểu Ngũ nhà ngươi hả? Ý ta là người ngươi đừng lôi thôi, thân ta không có việc gì, giờ Tiểu Ngũ nhà ngươi mới có chuyện kìa. Đối với bệnh nhân, từ trước tới nay Lục Viên luôn là người quyết đoán. Y quay về phòng nói sơ qua tình hình cho Nạp Cách Nhĩ, nhờ hắn chờ khi Tô Hoài về thì nhắn rằng đến nhà Vương A Sao ở Thạch Hà thôn tìm oai, sau đó vào phòng Tô Hoài lấy hòm thuốc, theo cột trở về nhà nó. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 43, thủy đậu dọc con đường đến nhà Vương A Sao. Lục Viên liên tục hỏi cột triệu chứng bệnh của Tiểu Ngũ, cũng hỏi xem trong thôn có ai bị triệu chứng tương tự không, có ai tử vong hay không. Tới nhà Vương A Sao, Lục Viên đã xác định được không phải bệnh đầu mùa, chỉ là lên sởi bình thường. Tiểu Ngũ cũng đã hơn 3 tháng. Lục Viên vừa bước vào nhà thì bị Vương A Sao nhảy ra ôm chầm lấy khóc tu tu. Ca nhi họ Vương cũng đi đi lại lại quanh Vương A Sao, coi bộ cũng sốt ruột không yên. Vương đại ca thấy Lục Viên đến, lại nghe nói Tô Đại Phu có việc cũng nhanh chóng chạy ra tiếp đón. Bế Tiểu Ngũ đặt lên giường cho Lục Viên kiểm tra. Cậu bé đã khá lớn nên tiếng khóc cũng chẳng vừa, mặt nghẹn để đỏ lừ, nấc lên từng cục. Lục Viên gỡ tá lót ra thì thấy trên làn da trắng sữa mọc mấy nốt mụn nước, nhưng chừng như bị gãi mà toét ra chảy mủ. Lục Viên sờ lên trán nó, thấy bị sốt. Gần đây có mang oa tử ra ngoài hay đưa ai bế không? Lục Viên vừa kiểm tra vừa hỏi. Trước đây mấy hôm có đưa về quê Thanh Minh, trong nhà có đứa bé nào từ 3 đến 6 tuổi cũng mọc mụn nước thế này không? Vương A Sao lắc đầu, ca nhi đứng bên lại nói. Trong nhà không có, nhưng khi ta ôm Tiểu Ngũ ra ngoài chơi thì đúng là có đến nhà một ca nhi mắc sởi. Vậy đúng rồi. Lục Viên cười cười, đứng dậy nhìn Vương A Sao, chỉ là bị thủy đậu thôi. Bình thường trẻ em rất hiếm khi bị, Tiểu Ngũ là bị người ta lây nhiễm sang thôi. Không có việc gì đâu, bôi ít thuốc giảm bớt ngứa, đừng để nó gãi vỡ ra. Trong nhà đã có ai từng bị thủy đậu chưa? Vương A Sao lắc đầu. Xem ý thì bên này rất hiếm khi mắc bệnh thủy đậu, nguồn lây bệnh cũng ít. Lại kiểm tra tình trạng bệnh, Lục Viên nhíu mày, ta kê mấy thang thuốc, người trong nhà cũng uống đi. Thủy đậu rất dễ lây, tuy chỉ là bệnh mắc ở trẻ em nhưng người chưa từng nhiễm cũng dễ bị lây lắm. Một người chăm sóc Tiểu Ngũ này, những người khác đừng tiếp cận, còn phải chú ý đến những mụn nước, đừng để nó vỡ chảy nước. Lục Viên vừa dặn dò vừa tìm kiếm trong hòm thuốc của Tô Hoài. Mấy ngày nay ở Tô gia, không ít lần hỏi Tô Hoài các loại thuốc trung y rồi nhiều thứ khác nữa. Cũng từ đó mà chuyển nghề nghiệp cũ của mình theo hướng trung y. Cũng nhiều lần tái máy hòm thuốc của Tô Hoài thành quen, nhanh chóng tìm được thuốc mỡ giải nhiệt bôi cho cậu bé. Lại bảo Vương Ca Nhi tìm một mảnh vải bọc tay nó lại phòng việc gãi vỡ mụn, dụi mắt rồi lại nhiễm. Thằng bé chỉ bị sốt nhẹ thôi, không có gì nghiêm trọng cả, nhưng cái chính là phải tránh gió, tắm rửa thì dùng nước ấm. Mặt khác có thể lấy tử thảo, mùi, rễ chanh, chúc mía sắc thành nước cho nó uống, sẽ nhanh khỏi hơn. Lục Viên vừa nói vừa cuốn lại tã lót cho cu cậu, từ trước đến nay y luôn có duyên với trẻ con, đứa bé nào thấy y cũng theo, giờ tuy cơ thể đã thay đổi nhưng khí chất ấy vẫn thế. Cũng chẳng rõ là do Lục Viên bôi thuốc rồi cậu bé không ngứa nữa hay do vỗ về mà thoải mái. Lúc này Tiểu Hải Tử không khóc nữa mà tròn cặp mắt lúng liếng chớp chớp nhìn Lục Viên. Thằng nhóc này cũng biết ai là người đỡ nó ra đấy nhé. Vương A Sao thấy con mình không bệnh gì nghiêm trọng cũng thở phào, trêu đùa nói. Lục Viên nghe thấy cũng vui lây, giơ tay sờ sờ khuôn mặt mũm mĩm của nó, mềm mềm nộn nộn, sướng tay ra phết. Tiểu Viên ngồi chơi đã, Tam Ca Nhi mang một bình trà tới đây. Thằng danh cột này đúng là không hiểu chuyện, Tô Đại Phu không có nhà thì không biết đường mà đi mời người khác sao. Lại để ngươi đang bụng mang giả chửa chạy tới đây, nhỡ chẳng may bị làm sao thì sao. Đã nhiều ngày không gặp Lục Viên, Vương A Sao thân thiết kéo y cùng ngồi lên giường lò, nhìn từ trên xuống dưới đánh giá. Xem ra Tô Đại Phu không bạc đãi ngươi, khí sắc so với trước kia tốt hơn nhiều lắm. Lại còn béo ra nha, cứ gầy nhom nhom ta thấy cũng đau lòng. Tiểu Viên à, chữa đứa đầu tiên chắc vất vả lắm nhỉ. Ngón tay bị cậu nhóc Tiểu Ngũ nắm chặt, Lục Viên rời mắt khỏi thằng bé cười cười với Vương A Sao, cũng không có gì. Tuy nói vậy nhưng lòng Lục Viên lại đang kêu khổ không thôi, vốn không muốn sinh đứa bé này ra mà giờ đã đến nước này còn có thể làm gì chứ. Đang ngồi tán gẫu thì ngón tay vốn bị nắm lại bị cu cậu Tiểu Ngũ đút vào mồm, không ngừng mút mút làm y ngứa gian. A Sao, Tiểu Ngũ nhà ngươi đói bụng này. Lục Viên có chút giờ khóc giờ cười, lại sợ thằng bé nhiễm khuẩn vội vàng rút tay ra, nào đâu vừa rút ra thì cu cậu khóc và lên. Vương A Sao cũng tủm tỉm cười, mắng yêu một câu rồi bảo Tam Ca Nhi mang cháo lỏng đến đút cho nó. Tiểu Viên đừng về vội, chờ một lát nữa Tô Đại Phu đến đưa ngươi về ta mới yên tâm. Tam Ca Nhi, mang hộp kem bôi ra lại đây cho ta. Vương A Sao nói xong, Tam Ca Nhi mở ngăn tủ lấy ra một chiếc hộp tròn màu đỏ. A Sao hướng Lục Viên đánh mắt, Tam Ca Nhi đặt chiếc hộp vào tay Lục Viên. Giờ ngươi đã 6 tháng rồi, bôi lên bụng cho đỡ ngứa. Tô Đại Phu là nam nhân nên không lo được đến những chuyện này. Chính ngươi đừng tệ với mình, về thì bảo Tô Đại Phu thoa cho, dễ chịu lắm đó. Vương A Sao nói xong thì nhìn chân Lục Viên, xem này, xuân ô thu đóng, một, mới qua xuân mà đã mặc phong phanh thế này rồi. Không chú ý giữ ấm cơ thể sau này lại ốm đau thì làm sao, hả? Tam Ca Nhi, mang cái nẹp ống chân mới đan mấy ngày trước đưa cho Tiểu Viên đi. Lục Viên muốn nói thôi mà phải Vương A Sao lại dặn dò. Quả nhiên là coi Lục Viên như Ca Nhi nhà mình mà săn sóc. Lục Viên nhận thấy y được hời quả, dân phong nơi đây thuần phác, ai ai cũng thật lòng đối tốt với y, chẳng vì danh lợi hay dụng tâm gì khác. Ngày hôm đó Tô Hoài đã hỏi y, có phải y không thích nơi đây không? Nói thật, lúc đầu y không thích, nhưng hiện tại thì y thật tâm thích rồi. Ngoài miệng Tô Hoài không nói nhưng Lục Viên cũng biết hắn rất để ý chuyện y thừa nhận chán ghét nơi này. Có lẽ nên tìm một cơ hội nào đó giải thích với hắn thôi. Cái người kia im như cái hũ chìm ấy, đợi tới khi hắn hỏi chẳng biết phải chờ đến bao giờ. Đang cùng Vương A Sao buôn chuyện thì chợt nghe thấy bên ngoài có động tĩnh, ngẩng đầu nhìn thì thấy Tô Hoài hấp tấp chạy vào. Đến khi bốn mắt nhìn nhau, Lục Viên thấy rõ hắn khẽ thở phào nhẹ nhõm một hơi. Tô Hoài không nói gì với y, chỉ chào hỏi Vương A Sao, lại ra xem xét cho Tiểu Ngũ. Lục Viên nhận ra mình có phần lỗ mãng, áy náy theo sau Tô Hoài hỏi, chuyện ở dịch trạm xong xuôi rồi chứ? Tô Hoài gật đầu, cũng không nhiều lời, dặn dò Vương A Sao mấy câu chuyện bốc thuốc phòng trừ rồi cáo từ. Vương A Sao vốn mời hai người ở lại ăn cơm, bảo lâu lắm mới tới một lần, nhưng Tô Hoài nói bên ngoài đang có xe chờ, hắn đi nhờ xe người ta tới đây, để lỡ chuyện của người ta thì không hay. Vương A Sao thấy thế mới thả người, trước khi đi còn bao một đống thuốc bổ cho Lục Viên, sai cột xách ra xe ngựa. Chiếc xe đứng trước con ngõ nhỏ, được hai con ngựa lớn kéo, vừa thấy đã biết chủ xe là người danh giá. Lục Viên thấy kỳ lạ, đang muốn hỏi Tô Hoài thì mảnh xe đã xốc lên. Sau đó một người thanh niên dáng nhỏ gầy ngó ra cười cười, Tô Đại Ca, đây là vị ca nhi liều lĩnh nhà huynh đấy à. Người thanh niên đó ăn mặc rất quý phái, vừa nhìn cũng biết chất vải thuộc hàng thượng hạng, chỉ có điều hoa văn cách điệu có hơi là những bông hoa thêu bằng màu tím nhạt. Lúc đó Lục Viên mới hiểu ra, có lẽ người này là một ca nhi. Đến khi đến gần rồi Lục Viên mới nhìn rõ, ca nhi này quả nhiên là con nhà giàu, giơ tay nhấc chân đều tao nhã, phục sức cũng thanh nhàn, chỉ là khuôn mặt thiệt xin lỗi bộ quần áo y mặc quá. Nếu phải dùng một từ cụ thể để hình dung diện mạo hắn, tuy khó nghe nhưng có thế nào cũng không thoát khỏi một chữ xấu. Lục Viên vội vàng rời mắt cúi đầu bước lên xe, ngồi vào trong xe rồi y vẫn không dám nhìn mặt ca nhi kia, sợ người ta phát hiện ra y không lễ phép. Nhưng vị ca nhi này không ngượng ngùng e lệ như những ca nhi bình thường, hắn rất hào sáng. Lục Viên chưa nói lời nào hắn đã mở lời trước. Ta họ Trần, tên một chữ Diệp. Hôm nay vốn là đến tìm Tô đại ca đón người, nhưng đúng lúc hắn bảo có việc gấp nên tiện giúp một tay. Ta nghe Tô đại ca nói ngươi là tiểu viên, không cần câu nệ đâu. Lục Viên nhìn Trần Diệp lại quay sang nhìn Tô Hoài. Từ lúc lên xe đến giờ Tô Hoài vẫn không nói gì. Tuy ngày thường hắn như cái hũ nút, nhưng ở chung lâu rồi nên Lục Viên cũng nhìn ra những biểu tình khác nhau của hắn. Tỉ như hiện tại, hắn không nói lời nào, mắt cũng không đánh sang y. Vậy biết ngay là hắn đang giận rồi. Người ta vẫn nói không thể vuốt mông hổ, nên tất nhiên Lục Viên sẽ không dại gì mà trêu vào Tô Hoài lúc này. Y lại quay sang bắt chuyện với Trần Diệp. Ngươi tới đón người ư? Ừ, tới rước rể về Trần gia, cũng chính là tướng công của ta. Lúc Trần Diệp nói mấy lời này, vẻ mặt nom có vẻ thiếu kiên nhẫn. Trong nhà thì chồng chất là việc, hắn còn chạy loạn làm ta thêm phiền. Hà, Lục Viên sửng sốt, có cảm giác rất hỗn độn. Tướng công mà ngươi nói là? Lục Viên cau mày, rồi cũng mò ra được ít đầu mối. Không phải là gã Nhan công tử đó chứ? Tô đại ca không nói với ngươi ư? Hai nhà Trần Nhan chúng ta là thế giao lâu năm, ta với Nhan thất đã có đính ước từ trước, chẳng qua đó là ý tứ của hai bậc bề trên, còn chúng ta thì chướng mắt nhau lắm. Trần Diệp hừ một tiếng, vén mảnh xe lên nhìn xem đã đi tới đâu rồi. Lúc đó Lục Viên mới thoáng thấy bên hông hắn có gài một thanh đao, y lặng lẽ dịch dịch mông lại gần bên Tô Hoài. Đúng rồi, đa tạ các vị đã chiếu cố tướng công nhà ta, phải ta thì đã đập chết hắn rồi, lúc đó về cũng không biết phải ăn nói sao với gia phụ nữa, là ngươi đánh hắn. Lời vừa buột khỏi miệng, vỏ đao lại lóe sáng làm y chói cả mắt, lúc đó Lục Viên mới có chút hối hận, khụ khụ hai tiếng, lại tiếp tục dịch dịch mông về phía Tô Hoài. Ha y, ra ngoài phóng đãng trác táng cũng phải có mức độ. Trước kia hắn làm xấu mặt Nhan ra thì thôi, nhưng giờ đã về Trần ra rồi ít nhiều cũng phải thu liễm lại cho ta. Kia chẳng qua là hình phạt nhỏ nhẹ mà thôi hừ, đánh cho bớt hèn. Tính tình Trần Diệp rất phóng thoáng, nói xong còn vỗ vỗ lên hai đùi mình, nói với Lục Viên, cái gã bạc nhược thế này, ta thấy đám ca nhi mà hắn chơi qua cũng 8-9 phần là dạng chẳng có đầu óc. Ngươi nói xem có đúng không, Lục Viên? Lục Viên cười đến là lành, im thin thít không biết đáp trả ra sao. Vị ca nhi này trông dáng vẻ hung tợn, cá tính hung hãn, so với hắn gã Nhan thất kia chỉ là con gà còi. Bảo là ra ngoài trăng gió, nói trắng ra có mà ra ngoài chạy trốn thì có cùng đi cả đoạn đường, có thêm vị ca nhi hào sảng cũng nhộn nhịp thêm bao nhiêu. Chẳng qua là hắn nói câu nào là Lục Viên lại tự niệm trong lòng 4 chữ tự cầu nhiều phúc cho Nhan thất câu nấy. Đúng là ác nhân tất có ác nhân, chỉ có xe trở nên thời gian về nhà cũng nhanh hơn rất nhiều. Lục Viên vừa bước vào sân, Hoa Tử với Nạp Cách Nhị đã lao ra vây lấy y, người cầm đồ người của trách, còn Tô Hoài lại quay người vào bếp nấu cơm. Người này, liệu có phải giận y thật không đó, Lục Viên thấp thỏm không yên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 44, trả lời đặc điểm của mặt than là vĩnh viễn không biểu hiện ra mấy cảm xúc thường tình như hỉ nộ ái ố. Mặc dù ngươi không cách nào nhìn ra là hắn vui, nhưng ít ra hắn cũng không giận. Nhưng tình huống này thì sao? Mặt than giận rồi, Lục Viên chợt thấy sao mà mờ mịt quá. Cơm chiều xong còn tạm ổn, có tán bố ngồi bàn chuyện dê chuyện sữa. Rồi Hoa Tử liên mồm hỏi thăm chuyện hậu sự của Nhan thất, không khí trong nhà còn náo nhiệt. đến tối về buồng chỉ còn hai người Lục Viên và Tô Hoài, không khí lập tức lạnh xuống. Tô Hoài vẫn không nói câu nào, chỉ tuần tự đi làm những việc thường lệ như trước. Bưng nước ấm cho Lục Viên ngâm chân, tiện thể xoa bóp chân cho oai cái con người này chẳng chịu nói gì, cũng chẳng thể cứ im lặng như thế cho nên Lục Viên không chịu nổi, đành phải mở lời. Hôm nay huynh cũng thấy chuyện nhà Vương A Sao đó, Tiểu Ngũ mắc bệnh thủy đậu. Ta đã hỏi thăm một chút rồi, thôn Thạch Hà chưa từng có ai bị căn bệnh này, không chừng Tiểu Ngũ lại lây lan bệnh cho mọi người ấy. Mai huynh kê thang thuốc phòng thủy đậu sang đó cho mỗi nhà một ít, hai ta cũng phải uống. Tô Hoài đáp, chuyên tâm bóp chân. Nghe ta nói này, Tiểu Ngũ chỉ uống cháo lỏng, sức đề kháng sẽ yếu. Ban nãy ta bàn với tán bố đại ca hỗ trợ phối giống cho dê cái rồi. Bao giờ dê cho sữa thì phối hợp cho hoa tử uống, đảm bảo cơ thể sẽ khỏe mạnh lên rất nhiều. Nhấc chân, Tô Hoài khẽ nói, lau chân cho Lục Viên. A, hôm nay đến nhà Vương A Sao, thật đúng là nghĩ đến mà hoảng. Vương A Sao lôi kéo nói chuyện không dứt, lại còn cho ta một hộp kem bôi để ta bôi lên bụng nữa. Ha ha, nhưng mà Tiểu Ngũ lớn nhanh thật ấy, mới có 3 tháng đã phồng phao thế rồi. Thằng bé cứ giữ chặt ngón tay ta không buông, còn cho vào miệng gặm nữa chứ ấy. Hoài chi, huynh tìm gì vậy? Kem bôi đâu? Hà, ở trên bàn kìa, mà huynh cần nó làm gì? Lục Viên nhăn mặt nhăn mày, sau đó thấy Tô Hoài đi đổ chậu nước, cầm hộp kem rồi đến bên y, vạch áo y ra. Hoài chi, ta nói huynh đừng sợ, ta tự bôi là được rồi, ngồi im. Trong bụng có một thứ đang sống, vòm bụng bị giãn ra, còn có thể thấy rõ mạch máu nhạt dưới làn da, cũng vì khô hành mà có chỗ nứt nẻ. Tô Hoài vuốt một lớp kem bôi lên bụng Lục Viên, động tác nhẹ nhàng làm Lục Viên thấy ngứa, có chút cảm giác kỳ quặc. Này, Hoài chi, Lục Viên đang muốn ngăn động tác trong tay Tô Hoài lại thì đột nhiên bụng bị đỉnh một cái, đến cả Tô Hoài cũng sững sờ. Đau không? Tô Hoài lập tức nhìn Lục Viên. Lục Viên ngẩn cả người. Khi còn công tác trong khoa phụ sản, y đã chứng kiến rất nhiều phản ứng của các cặp vợ chồng khi đứa bé hoạt động trong bụng mẹ, kinh ngạc hoặc mừng vui đều có, vì một sinh mệnh mà vui sướng. Lúc ấy người chồng sẽ nói, đứa bé này thật hiếu động, có người lại nói, không hổ là con ta, đôi khi chẳng biết phải nói gì mà chỉ kích động sắp tai lại nghe. Nhưng còn Tô Hoài, hắn lập tức quay sang nhìn y, như thể y là một món đồ sứ chỉ cần động vào sẽ vỡ. Sau đó hắn hỏi, đau không? Đúng, có lẽ đứa bé này với cả hai người đều là vị khách không mời mà đến. Nhưng, nếu chỉ riêng Tô Hoài, hắn có trăm ngàn cái lý do để bài xích vị khách không mời này. Nhưng vì tiếp nhận y rồi, chỉ duy nhất một lý do đó đã nặng, nặng đến mức dễ dàng đè nén trăm ngàn lý do kia xuống. Chợt đầu Lục Viên hiện lên một câu, yêu ai yêu cả đường đi. Tô Hoài đã biểu lộ ra rất nhiều lần, vậy mà đến giờ Lục Viên mới nhận ra. Đôi khi, một hành động còn hơn ngàn ngôn ngàn ngữ vậy đấy. Chỉ trong khoảng khắc Tô Hoài hỏi một câu đau không? Kia, Lục Viên đã hiểu hết rồi. Tâm trạng y lúc này nên hình dung thế nào nhỉ? Một người luôn bên ngươi, vòm ngực ôm lấy ngươi, đôi tay chăm sóc ngươi. Sau đó hắn nhìn ngươi, trên mặt, trong mắt, hay ngoài miệng cũng chỉ có ngươi. Cuộc đời Lục Viên, à không, phải nói là cả hai cuộc đời Lục Viên, y chưa từng được ai nâng niu trên tay như vậy. Là một người đàn ông trưởng thành, một vai gánh vác gia đình, một vai gánh vác sự nghiệp, kiếm tiền, hiếu kính cha mẹ, cưới vợ, nuôi con, có người phải gánh trên đôi vai quá nhiều trách nhiệm, cũng có người đi trên con đường dài một mình, một người tiến, một người lui. Người ta vẫn ví von, đàn ông là sắt thép, nhưng có ai biết đâu bên ngoài kiên cứng như thép, trái tim lại luôn mềm. Hoài chi, huynh có biết bé con 6 tháng trông thế nào không? Lục Viên cười, bỗng đâu lòng y chợt bình thản lạ, y dịch vào một bên để Tô Hoài ngồi, tay cầm tay Tô Hoài đặt lên bụng, dẫn dắt hắn cảm nhận, nhăn mày mà lắc đầu. Lục Viên giác như nếu phải kể chuyện buồn cười nhất trong đời y, có lẽ chính là một màn này đây. Nhưng nhìn hòn thịt này sinh trưởng trên người y, ngoại trừ việc thừa nhận sinh mệnh này như một phần của mình, y còn có thể thế nào khác chứ? Rồi rồi, coi như y xui xẻo đi. Tự cười giễu mình, Lục Viên tiếp tục nói, lúc này, bé con hình thành lông mi và mí mắt rồi, làn da thì vẫn nhăn nheo, hồng hồng, đầu cũng nhỏ. Chân răng bắt đầu phát triển, ngón tay ngón chân cũng bắt đầu mọc móng. Giờ nó có thể nghe được âm thanh rồi đấy, nó luôn nằm trong bụng nghe ngóng. Nếu nghe thấy bên ngoài có động tĩnh hay cảm giác được có tiếng động, nó sẽ đá nhẹ một cái cho ta biết. Lục Viên vừa nói vừa kéo tay Tô Hoài sờ lên các vị trí đã hình thành, mà cái cục tổ tông trong bụng kia cũng như cảm nhận được những cái vuốt ve cưng nựng bên ngoài mà không ngừng đông đá một cái, tây đạp một cái. Hoài Chi, ta không biết phải nói với huynh thế nào, cũng không bận tâm huynh có tin hay không, nhưng trước kia Lục Viên ta cũng là một nam nhân chân chính, huynh có tưởng tượng ra được khi chính huynh lại vác cái bụng thế này thì phản ứng thế nào không? Lục Viên chưa nói xong đã thấy tay Tô Hoài cứng ngắc, Lục Viên lại vỗ vỗ tay hắn, đừng vội, rất hiếm khi ta nói những lời thế này. Chờ ta nói xong đã rồi huynh muốn nói gì thì nói, cục thịt này đã theo ta 6 tháng, ta cắt cũng không được, nhưng sự thật là ta không hề muốn sinh. Sinh nhi dục nữ giúp chồng dạy con, Lục Viên ta là đàn ông, ta không làm, nhưng chuyện gì cũng có ngoại lệ của ta là Tô Hoài. Lục Viên hít mạnh một hơi, vẫn không ngẩng đầu nói tiếp, cha huynh trông ngóng cháu nội, huynh mong muốn ta ở lại. Còn ta trông chờ đứa bé vốn đã mang họ Tô này. Lục Viên nói xong một lúc lâu vẫn không thấy Tô Hoài có động tĩnh gì. Lòng y lại ấm ức. Y đã nói xong rồi. Cũng không biết đã lui bao nhiêu bước rồi. Cái tên mặt than này còn không hiểu sao. Hay là nghe xong choáng luôn rồi. Lục Viên căng thẳng ngẩng đầu. Nói, vừa rồi không cho nói thì cứ muốn nói. Giờ đến lượt lại câm rồi hả? Hôm nay huynh khó chịu cái gì? Giận gì? Muốn thế nào thì phải nói ra chứ. Tô Vinh lại gần làm gì thế hả? Lục Viên nói lắp hết cả. Vì lúc này Tô Hoài đã tiến lại gần y. Ánh mắt kia cứ như tóe lửa. Tiểu Viên, ta muốn hôn ngươi. Ai cho ngươi nói câu này hả? Lục Viên mở mồm là biết ngay hối hận rồi. Muốn ngậm lại mà bị môi Tô Hoài ập đến. Lại quên mất tiêu rồi. Lần nào cái tên vô lại này nói chuyện cũng thế. Lần trước là vì y hỏi ý kiến hắn, giờ thì câu nghi vấn nào cũng bị biến thành câu khẳng định hết. Một câu thông báo thế là những lúc thế này phải lập tức đẩy hắn ra, tạo khoảng cách rồi ngậm chặt mồm lại. Điều kiêng kỵ nhất là gì? Chính là nói chuyện, bởi vì mở mồm nói thì tên vô lại kia sẽ sấn tới. Mà kết quả sau đó là gì? Chính là đầu lưỡi hắn luồn vào, chẳng có lấy một chút trở ngại miệng Tô Hoài còn vương vị rượu. Dây dưa một lúc rồi thì đầu y cũng mơ màng như ngấm phải rượu. Khác với nụ hôn kích tình đếm đó, hôm nay hắn hôn rất dịu dàng, rất cẩn thận, rồi lại sâu sắc dài thật dài, như muốn nương theo động tác phiến tình ấy mà nói một điều gì đó. Ban đầu Lục Viên còn kháng cự, sau đó phát hiện ra đẩy không lại Tô Hoài cũng mặc cho hắn hôn. Trừ việc thở không thông ra thì làn môi hắn ẩm ướt mềm mại cũng thoải mái lắm. Lục Viên khẽ hé mắt. Mặt Tô Hoài phóng bự trước mặt y, mắt hắn dài nhỏ, nhắm lại trông đặc biệt ôn nhu. Rồi lần đầu tiên Lục Viên phát hiện ra là lông mi người này dài đến vậy, trông có vẻ mềm bông thế nào ấy. Thế là y giơ tay chọc một cái, môi bị Tô Hoài cắn một cái. Sau đó cổ tay bị người ta bắt lấy, rốt cuộc Tô Hoài cũng thả y ra. Khẽ nói, chăm chú quá nhỉ, môi Tô Hoài đỏ. Lục Viên biết môi y còn thảm hơn, vì tê dại hết cả rồi. À, ta cảm thấy lông mi huynh rất dài. Lục Viên bị hôn đến thở gấp, có chút xấu hổ, giác thấy Tô Hoài thả cổ tay y ra, sau đó lại bao trọn bàn tay y. Lục Viên lại nói, ha, trông giống mắt con lừa. Tô Hoài cứng cả người. Lục Viên mâm mê cặp môi ẩm ướt, tê dần, khẽ nhích ra sau tránh né. Y không muốn Tô Hoài lại lấn tới làm chuyện gì khác nữa. Tô Hoài thở dài một cái, giữ Lục Viên bảo, nằm xuống, thấy mắt Lục Viên trợn tròn, lại bổ sung một câu, bóp lưng, huynh không giận nữa chứ. Kỹ thuật mát xa của Tô Hoài ngày càng tốt,